Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 63, Masuda Jinpei thức tỉnh. Mizumasuki cầm một tờ giấy, dùng một tấm không viết ra được chữ đến bút bi yên lặng viết không nhìn thấy văn tự. Hắn đã lần thứ 5 sắp xếp cái kế hoạch này. Thế nhưng vừa không phải có thể khiến người yên lòng, cũng không phải biết rồi có cái gì lỗ thủng. Chỉ là Mizumasuki tâm rất loạn. Căn bản bình tĩnh không tới đã từng dùng qua có thể để cho chính mình ở dây bên trong điều chỉnh ở tốt nhất chiến đấu trạng thái phương pháp cũng đối với này không có trợ giúp. Lần thứ nhất cảm nhận được sốt sắng như vậy trạng thái, Mizumasuki liền nắm chặt bút đều có chút gian nan. Cũng may vì phòng ngừa tin tức tiết lộ khả năng, cố ý dùng không viết ra được chữ đến bút viết cho mình xem. Không phải vậy hiện tại Mizumasuki chữ đã sẽ rất xấu. Lần thứ 5 đem giấy vò thành một cục ném mất. Mizumasuki táo bạo chảo rối loạn tóc của chính mình, liền ngay cả lên làm cảnh sát hình sự sau khi lần thứ nhất bắt lấy đào phạm đều không có như bây giờ căng thẳng qua. Càng là lưu ý chính mình căng thẳng, Mizumasuki liền càng giác đến chính mình trạng thái rất không ổn. Mãi cho đến cuối cùng, Mizumasuki thậm chí cảm giác mình dạ dày bắt đầu khó chịu, thậm chí sản sinh cảm giác buồn nôn. Khoảng cách lão phụ nhân cùng Mizumasuki nói rõ ý đồ đến đã qua một tuần, hôm nay chính là hết thảy thế lực toàn cũng đã vào chỗ thời gian. Tỉ như FBI, CIA, quốc tế cảnh sát hình sự, lại không thể chỉ rồi cùng Mizunashirina gần như. Mizumasuki tổng hợp từ tình báo tổ bắt được tình báo phân tích cũng đã khống chế mấy cái khác cơ quan hướng về tổ chức phái tiến vào nằm vùng. Sau đó lợi dụng tin tức về bọn họ con đường đem lần hành động này nói cho bọn họ biết. Thế lực sau lưng như là Mi-6, Mossad, Đức Liên bang, KGB các loại cơ cấu. Còn những này cơ cấu có thể hay không đồng thời hành động liền không ở Mizumasuki phạm vi khống chế loại hình. Sau đó những kia bị khống chế nằm vùng bên trong, nguyên nhân hợp tác liền tường an vô sự, không muốn hợp tác trước hết giết chết. Sau đó thi thể cùng hắn là nằm vùng chứng cứ đồng thời cầm làm công lao đỉnh cấp sát thủ. Truy điệu người, lâm điệu, đỉnh cấp sát thủ đoàn, máu đen chi nhãn, còn có từ vùng Trung Đông kéo tới 7-8 con vàng thau lẫn lộn đoàn lính đánh thuê vốn là lấy tổ chức cơ sở ngầm. Nhiều như vậy thế lực đã tiến vào Tokyo không thể không nhìn thấy. Thế nhưng từ khi Mizumasuki thu phục Cobbler tình báo tổ sau khi Tokyo thậm chí phụ cận rất một mảng lớn tình báo giám thị quản giáo công tác, tất cả đều bị Cobbler tình báo tiểu tổ lấy gần 10 lần chuyên nghiệp nghiền ép hung hăng tiếp quản. Thay thế tổ chức cơ sở ngầm sau đó ở Mizumasuki hoạt động dưới, tổ chức trong khoảng thời gian ngắn liền đã biến thành một cái người điếc thêm người mù hơn nữa vưu. Không tự biết, chỉ ít từ trước mắt tổ chức phản ứng đến xem. Mizumasuki cảm thấy loại này còn chưa phát hiện những chuyện này kỳ thực Mizumasuki đã ý thức được, nội tâm của chính mình nơi sâu xa kỳ thực hy vọng tổ chức đã phát hiện những này hướng đi. Như vậy thì có thể làm cho tổ chức cùng những thế lực này trực tiếp khai chiến. Dù cho cuối cùng hành động không có đạt đến mục đích, chỉ ít chính mình công tác tới đây là có thể mà tổ chức còn chưa phát hiện. Vậy hắn liền còn muốn lại đi đem kế hoạch tiếp tục tiến hành, nhắc tới cao tác chiến tỷ lệ thành công. Mặc kệ táo bạo đem trên đất giấy bao quanh cùng nhau trực tiếp thiêu hủy. Mizumasuki rời đi cái này lâm thời gian phòng, lấy Keisuke Senju danh nghĩa thuê lại đến nhà. Từ trên hành lang hướng đông xem, vừa vặn có thể đem Sato Miwako ra tiểu viện liếc mắt một cái là rõ mồn một. Từ khi chính mình cho Sato Miwako phát ra tin nhắn ngày thứ 2 bắt đầu, cái nhà này sẽ không có người ở. Sato Miwako cùng nàng mẹ tất cả đều rời đi. Đối với này Mizumasuki đã xem như là thỏa mãn. Sato Miwako sắc mặt tối tăm từ trên hành lang diện đi qua. Phàm là muốn cùng nàng tiếp lời người đều bởi vì tối tăm vẻ mặt mà khiếp bộ. Sato cảnh bộ Takagi chạy tới, Đánh bạo hô hoán nói Sato Miwako dường như chưa phát hiện. Vẫn còn đang đi về phía trước, không chỉ có là Takagi. Còn có rất nhiều người đều đang kỳ quái Sato Miwako hiện tại đang làm gì, tuy rằng mỗi một ngày đều ở sở cảnh sát. Thế nhưng Sato Miwako hầu như không có ở văn phòng lộ qua mấy mặt. Mà tam hệ phá án thời điểm đều là do Shiratori ở tạm đại khoa trưởng, mà số ít thời điểm có người nhìn thấy Sato Miwako, tỉ như hiện tại, sẽ phát hiện nàng đang không ngừng nhiều lần ra vào cảnh sát tổng giám đám người văn phòng Takagi. Chưa từ bỏ ý định đuổi tới hô hoán vài tiếng. Thế nhưng Sato Miwako bịt tai không nghe thấy, được rồi. Buông tha đi, có người kéo hắn lại. Chính là mấy ngày trước còn giúp hắn bày mưu tính kế Miyamoto Yumi, ta nên làm gì? Takagi thật giống nhìn thấy cứu tinh. Vội vàng hỏi, không phải nói mà. Từ bỏ, ta không phải nói hiện tại. Hiện tại ta đã từ bỏ. Ta là nói sau đó ta nên làm như thế nào a? Takagi phát điên nói rằng, ta nói chính là sau đó. Miyamoto Yumi đáng thương liếc mắt nhìn Takagi. Tuy rằng ta là muốn đứng ngươi bên này, thế nhưng Miwako thật giống đã quyết tâm. Mấy ngày trước vẫn cùng ta nói chuyện này, quyết tâm cái gì? Takagi sắc mặt khó coi hỏi, người kia không phải nàng điên rồi? Có thể là hai chúng ta điên rồi sao? Miyamoto Yumi thở dài, hai người kia có thể so với chúng ta thông minh một đoạn dài. Có thể là có chuyện gì chúng ta bị chẳng hay biết gì cũng khó nói. Takagi phát hiện Miyamoto Yumi nói tựa hồ có đạo lý, vậy ta tính là gì a? Takagi cay đắng nói. Miyamoto Yumi đồng tình vỗ Takagi vai, cũng không nói gì liền rời đi. Hôm nay Miyamoto Yumi không trực ban, chỉ có điều là tới xem một chút mà thôi. Một hồi nàng còn có đi tìm bạn trai nàng đi. Ochi ochi, đột nhiên trên hành lang phát thanh bên trong truyền ra sắc bén kêu to, đây là Miyamoto Yumi. Đối với này đột nhiên một màn có chút kinh hoàng, Takagi cũng suy tư một giây, mới bỗng nhiên nhớ tới đây là rất loại cỡ lớn tình huống khẩn cấp, cảnh Ray không kịp cùng Miyamoto Yumi giải thích cái gì. Takagi lập tức chạy về văn phòng chờ đợi xuất cảnh chỉ huy trở lại văn phòng, mới phát hiện lúc trước không nhìn qua hắn Sato Miwako đã sớm trở lại văn phòng. Takagi lúc tiến vào nhìn Takagi một chút, người đủ, xuất phát, đem thời gian hồi tưởng một quãng thời gian. Cảnh sát bệnh viện Akira Naomura đem đã trống rỗng rồi châm đồng thu vào một cái khéo léo trong vali. Đặt ngang hàng đặt còn có thập nhị chi đồng dạng không châm đồng, bởi vì Masuda Jinpei làm người sống đời sống thực vật đã nằm 4 năm. Huyết dịch tuần hoàn đều so với người bình thường thấp rất nhiều. Vì bảo đảm thuốc hiệu quả, Akira Naomura quyết định đem thuốc tách ra tiêm vào tiến vào các vị trí cơ thể. Cuối cùng tiêm vào cường tâm châm cùng adrenaline. Bác sĩ đứng giường bệnh một bên, một đôi lão niên vợ chồng thăm dò hỏi, thuốc lúc phát tác là được cá nhân thể chất nguyên nhân ảnh hưởng, hơn nữa cân nhắc người bệnh thể chất tương đối kém, ta cố ý trì hoãn thời gian này. Akira Naomura không nói cho bọn hắn biết chính là bởi vì đây là lần thứ nhất dùng trên cơ thể người lên lâm sàng thí nghiệm, vì lẽ đó hắn căn bản nói không rõ ràng đến cùng là tình huống thế nào. Tuy rằng bây giờ nói đã chậm, thế nhưng ta hay là muốn nhắc nhở các ngươi một lần. Này vẻn vẹn là một cái mới vừa khai phá thí nghiệm thuốc. Ta không có thể bảo đảm thuốc nhất định có thể trị hết các ngươi hài tử, chúng ta rõ ràng. Cho dù cũng là chúng ta quyết định của chính mình, dù sao cũng là cho hắn một cơ hội, vậy thì tốt. Akira Naomura gật gù. Các ngươi đi ra ngoài trước một hồi. Đón lấy có chút kiểm tra, tuy rằng không biết tại sao kiểm tra cần chính mình hai người lảng tránh. Thế nhưng Masuda Jinpei cha mẹ lựa chọn tin tưởng, vừa vặn mới vừa đi ra phòng bệnh. Đi tới một người hộ sĩ chuyển cáo nói một vị phó viện trưởng muốn cùng bọn họ giao lưu một hồi. Nhị lão liền thuận thế đi xem từ khi Akira Naomura liên hệ nói muốn dùng Masuda Jinpei thí nghiệm thuốc sau khi này bệnh viện liền thường có đủ loại lãnh đạo tìm bọn họ câu thông. Nhị lão đã quen sau khi hai người đi, Akira Naomura cái gì kiểm tra cũng không có làm. Chỉ là ngồi ở cái ghế một bên lên nhìn Masuda Jinpei. Mà nằm ở trên giường Masuda Jinpei cũng không có cái gì kịch liệt phản ứng ngoài cửa đi vào tới. Một người, là Mizuma Suki Akira Naomura đứng lên. Kiểm tra một chút Masuda Jinpei mạch đập cùng con ngươi sau khi liền xoay người đi ra ngoài cửa. Nhanh hơn, hai người đan xen mà qua thời điểm. Akira Naomura nói một câu. Sau đó ném một hạt đồ vật Mizuma Suki một phát bắt được. Là một viên thuốc Mizuma Suki thác Akira Naomura chuẩn bị cường hiệu độc dược thuận lợi ôm vào. Trong túi, Mizuma Suki ngồi ở trước Akira Naomura ngồi trên ghế. Dù bận vẫn ung dung nhìn một chút Masuda Jinpei ánh mắt rơi vào giường bệnh một bên tủ đầu giường. Lên, Mizuma Suki phát hiện một bộ di động. Rất lâu kiểu dáng cầm lấy đến thao túng một hồi. Quả nhiên là Masuda Jinpei 4 năm trước dùng cái kia một nhánh. Thần kỳ từ nổ tung Trung Hòa hắn đồng thời từ nổ tung bên trong đi ra ngoài di động vừa. Tràn ngập điện, hẳn là Masuda Jinpei cha mẹ vì thảo một cái điểm tốt. Làm tốt nhi tử khôi phục thức tỉnh chuẩn bị tùy ý lật qua lật lại. Mizuma Suki phát hiện một chút thú vị đồ vật. Không chút khách khí xoa bóp hai lần cũng không lâu lắm. Masuda Jinpei co rụt lại một hồi, Mizuma Suki lập tức trợn to hai mắt nếu như nói hắn có cái gì. Tiếc nuối, một người trong đó hẳn là không có chứng kiến một hồi Conan nhỏ đi quá trình đến tột cùng là thế. Nào thần kỳ đáng tiếc để Mizuma Suki thất vọng rồi, bởi vì dược hiệu mục đích đã thiết trí được rồi. Masuda Jinpei cũng không có phát sinh mắt thường có thể biến hóa Masuda Jinpei nhân loại. Sống đời sống thực vật hình là bảo vệ tính hôn mê. Đại não bản thân sẽ không có nghiêm trọng tổn thương. Thuốc mục đích chỉ là đối với đại não sản sinh một cái kích thích hình thành, đổi mới. Không cần muốn tu bổ cùng bù mạnh. Vì lẽ đó dược hiệu yếu ớt đồng thời đối với thân thể tổn thương cũng rất nhỏ vẻn vẹn là co giật. Mấy lần, Masuda Jinpei mở mắt ra ôi ôi thiết lập thời cuộc thi cơ đốc giáo từ cổ họng của hắn bên. Trong truyền đến thanh âm kỳ quái Mizuma Suki có chút kỳ dị. Lẽ nào đại não ngôn ngữ khu xuất hiện tổn thương sao? Masuda Jinpei cũng đối với mình âm thanh rất kinh ngạc dáng vẻ. Càng thêm nỗ lực nói một lần. Lần này Mizuma Suki mới phản ứng được. Masuda Jinpei bởi vì hôn mê quá lâu. Cổ họng cũng phát sinh tương tự thoái hóa biến hóa Mizuma Suki đứng dậy châu ngạo bên giường của. Hắn, đem lỗ tai bám vào hắn đầu phụ cận, ra hiệu hắn lặp lại lần nữa, lần này Mizuma Suki nghe hiểu là nơi này là bệnh viện, nơi này là cảnh sát bệnh viện, ta muốn trước tiên làm cái kiểm tra ôi ôi tên của chính mình có thể nói ra tới sao. Tuy rằng mơ hồ không rõ, thế nhưng cẩn thận nghe hẳn là nói đúng, còn nhớ tại sao mình nhập viện sao. A còng phần trăm, Masuda Jinpei còn nói thanh Ferris Wheel Bomb. Baker bệnh viện bom còn có bom sớm làm nổ một dãy chuyện. Những chuyện này đối với hắn mà nói cũng không phải ở 4 năm trước. Mà là ở 4 phần chung trước có chuyện chính là cái nào một năm, cái nào một tháng, cái nào một ngày. Mizuma Suki tiếp tục kiểm tra nói, cha mẹ ngươi tên, nói ra ba cái đồng sự tên, ngươi nhận. Ra ta sao? Xem ra đã có thể nhận làm là khôi phục, Masuda Jinpei thuận lợi trả lời một chuỗi vấn đề sau khi Mizuma Suki nói rằng Masuda Jinpei phát sinh mơ hồ không rõ âm thanh. Ta như vậy được cho khang phục hay sao? Hắn hiện tại đã phát hiện chính mình không chỉ có âm thanh trở nên rất tồi tệ. Liên thủ chân đều không nhấc lên nổi, ta cảm thấy ngươi vẫn là thấy đủ tốt hơn. Hoặc là nói các loại ngươi biết hiện trạng của ngươi sau khi ngươi sẽ thấy đủ, Mizuma Suki ngữ khí có chút thương hại. Liền chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc, ta đã trả lời nhiều như vậy vấn đề. Hiện tại có thể đến phiên ta hỏi một ít chuyện sao? Masuda Jinpei âm thanh đã so với vừa nãy tốt hơn một ít, xin hỏi. Nếu như là muốn biết chuyện gì xảy ra liền trực tiếp gật gù, Masuda Jinpei gật gật đầu, vậy ta liền nói, này có thể được cho là một cái dài lâu cố sự, không nghĩ tới lúc đó sau khi lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, ta lại ngủ thời gian dài như vậy. Không biết đón lấy 10 năm có phải là liền không cần ngủ. Masuda Jinpei hiểu rõ tình huống của chính mình sau khi phản ứng đầu tiên hẳn là giảng chuyện cười, sau đó hắn nhìn về phía Mizuma Suki. Nói như vậy ta nghĩ tới ngươi là ai? Ngươi cùng ta trong ký ức, ngươi cách biệt địa phương có rất nhiều đây, Baker bệnh viện bom là ngươi sớm tìm tới chứ? Ta không có tư cách thế bị cứu, quần chúng cảm tạ ngươi. Thế nhưng cá nhân ta cũng phải cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta khả năng thật sự muốn cùng cái kia bom đồng quy vu tận. Không cần khách khí, Mizuma Suki lắc đầu một cái. Thành thật mà nói, kỳ thực những năm này ta vốn là vẫn rất áy náy. Dù sao ngươi tuy rằng còn sống, thế nhưng đối với ngươi gia đình cùng cha mẹ ngươi áp lực cùng lời phí có thể so với ngươi lúc đó cùng bom đồng thời đồng quy vu tận muốn cao rất nhiều. Chuyện này không phải Mizuma Suki nhất thời biểu lộ cảm xúc, mà là thật sự xoắn suýt 4 năm, xấu hổ 4 năm sự tình. Ý nghĩ của ngươi 10 phần sai, cao hơn bộ phận tương lai của ta sẽ bù đắp lại. Dù sao ta cái mạng này vẫn là còn sống. Cảm tạ đồng bạn, cảm tạ khoa học kỹ thuật. Masuda Jinpei nụ cười cũng không phải rất dễ dàng kéo đi ra. Có điều ngươi nói chính là vốn là. Vì lẽ đó còn có thế nhưng là. Mãi đến tận ta có phát hiện mới trước là như vậy. Mizuma Suki cân nhắc nhìn Masuda Jinpei. Thậm chí ánh mắt còn ác liệt lên. Mãi đến tận ta phát hiện. Nguyên lai ta không phải hại người, mà là viết hóa đơn liền trực tiếp hố chết rồi cao lớn nhất boss A. Trực tiếp rõ ràng kẻ địch nguy hiểm nhất, tươi sống nhấn ngã vào trên giường bệnh. Ngươi đang nói cái gì? Masuda Jinpei nghi ngờ hỏi, không hiểu sao. Vậy ta cố gắng giải thích một chút. Mizuma Suki cười cợt, đem tủ đầu giường lên di động ném cho Masuda Jinpei, đúng hạn viết xong cùng đổi mới. Kết quả bởi vì trường học mạng lưới quá thẻ, hậu trường không bước lên được, trơ mắt nhìn ngày từ số 9 nhảy đến số 10. Báo trước ta toàn cần đã hồng phi sâu xa thăm thẳm, ta nội tâm không hề gợn sóng, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.